Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Thần Khải Thành. Nghỉ ngơi 3 ngày, Minh Vũ thương thế khá hơn một chút, Vũ Hóa Thần nuốt một chút linh dược cũng khôi phục một chút. Võng VQVQ81ZW C0M không bằng hắn bị hấp thu sinh mệnh nguyên lực. Sợ không có một đoạn thời gian là không thể khôi phục lại. Chiến lực cũng không ảnh hưởng cái gì. Mạc Diệp cái này mấy ngày một mực bồi tiếp Lục Ly. Cử hành một lần yến hội cho Lục Ly bày tiệc mời khách. Thuận tiện chiêu đãi Hàn Vô Tâm bọn hắn. 3 ngày sau Lục Ly gặp hai người thương thế không sai biệt lắm. Quyết định lên đường, Lục Ly dặn dò hai người. Không phải nói Lục Nhân Hoàng bất cứ chuyện gì, thậm chí bọn hắn đến từ Bắc Mạc sự tình cũng không thể nói. Tóm lại mọi chuyện đều bởi hắn tới nói. Hai người bất cứ chuyện gì cũng không thể nói. Minh Vũ tính tình lạnh, trời sinh không thích nói nhiều. Vũ Hóa Thần là Lục Ly hồn nô. Lục Ly ra lệnh, hắn tự nhiên không còn dám nhiều lời. Hàn Vô Tâm bọn người. Lục Ly không chuẩn bị dẫn bọn hắn đi Lục gia. Dù sao ba người truyền tống cũng cần huyền tinh. Hiện tại có Mạc Diệp hộ tống. Lục Ly trên đường an toàn có cam đoan. Hàn Vô Tâm bọn người đi theo không có ý nghĩa. Lục Ly tìm Mạc Diệp cho mượn 200 ức huyền tinh. Cả gốc lẫn lãi trả lại Hàn Vô Tâm. Dù sao ba người vừa đi vừa về đều cần huyền tinh. Mạc Diệp rất hào phóng, lập tức phái người đi lấy 200 ức, Lục Ly chuyển giao cho Hàn Vô Tâm, cũng không nói cái gì, chỉ là cho thấy lần này ân tình hắn Lục Ly nhớ rõ. Hàn Vô Tâm là người thông minh, đừng nói Lục Ly cho 200 ức huyền tinh, coi như không cho hắn cũng sẽ không nói cái gì. Lục gia trực hệ tử đệ cái thân phận này rất đáng tiền. Lục Ly rất nặng tình nghĩa, chỉ cần không chết sớm muộn quật khởi, truyền tống trận còn không có chữa trị. Mạc Diệp lấy ra thiết giáp phi thuyền dẫn một đám người bay đi phụ cận quận thành. Sau đó truyền tống đi phủ thành, cuối cùng đã tới Bạch Dương thành. Mạc Diệp không có tiếp tục truyền tống, mang theo Lục Ly xuống thuyền nói muốn long trọng chiêu đãi Lục Ly một phen. Không chịu nổi Mạc Diệp nhiệt tình, Lục Ly mang theo mấy người đi xuống. Mạc Diệp bản nói muốn đem phụ cận tất cả tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng đều mời đi theo. Lục Ly cự tuyệt, bản thân hắn tựu không thích loại này yến hội, không thích náo nhiệt, chỉ là không thích làm ngược Mạc Diệp mặt mũi, bằng không hắn cũng sẽ không tại Bạch Dương thành dừng lại. Ăn ngon uống ngon, nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai lần nữa lên đường, Lục Ly cùng Hàn Vô Tâm ba người cũng chia đạo dương tiêu. Hàn Vô Tâm ba người hồi trở lại thần hỏa vực, bất quá ba người không có cưỡi truyền tống trận, mà là lựa chọn cưỡi cỡ lớn thương thuyền. Dạng này hao phí thời gian lâu dài một chút, lại không cần tốn hao quá nhiều huyền tinh. Lục Ly lần này trực tiếp truyền tống đi Lam Sư Thành. Đây là Lục gia thủ hạ tam đại thất phẩm thế lực một trong Lam Sư phủ chỗ thành trì. Lam Sư thành rất lớn, Lục Ly trong thành quảng trường nhìn một cái, đều cảm giác không nhìn thấy cuối cùng, nhìn thấy chỗ xa nhất địa phương đều là tòa thành, cảm giác vô biên vô hạn. Mạc Diệp xin chỉ thị Lục Ly, muốn hay không đi Lam Sư phủ giống như Lục Ly đem thân phận công bố. Coi như Lam Sư phủ phủ chủ nói không chừng đều muốn tự mình tiếp kiến Lục Ly. Dù sao Lục Nhân Hoàng uy vọng quá cao, Lục Ly không để cho Mạc Diệp đi thông chi Lam Sư phủ người. Hắn còn không có trở lại Lục gia, còn không có nhận tổ quy tông, gọi ngay bây giờ lấy Lục gia con em cờ hiệu khắp nơi gào to, sẽ cho Lục gia ấn tượng xấu. Hắn hiện tại chỉ là tìm một người hộ tống bọn hắn trở về. Mọi chuyện về trước Lục gia lại nói, còn lại đều không trọng yếu. Nguyên bản theo Lam Sư Thành có truyền tống trận trực tiếp đi Thần Khải Thành. Bất quá Lục gia phong thành, truyền tống trận đều đóng lại. Sở dĩ muốn đi Thần Khải Thành, nhất định phải một đường truyền tống đi Thần Khải Vực. Nơi này mặc dù là Lục gia địa bàn, nhưng rời đi Thần Khải Vực còn có chút cự ly. Lục Ly lại bắt đầu trở nên vựng vựng hồ hồ. Một đường đi theo truyền tống, thẳng đến trời tối thời gian, đến một cái vực thành mới dừng lại. Cái này vực thành là một cái lục phẩm gia tộc khống chế. Mạc Diệp cũng không có đi bái phòng, mang theo Lục Ly đi khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Dạng này liên tục truyền tống. Tại ngày thứ ba lúc xế chiều, Mạc Diệp ngừng lại, để Lục Ly nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, mới nói ra, công tử, nơi này đã là Thần Khải Vực, phía trước truyền tống không được nữa, chúng ta cần cưỡi thiết giáp phi thuyền bay đi Thần Khải Thành. Ngươi xem là nghỉ ngơi trước một đêm, vẫn là hiện tại lên đường, hiện tại đã là lúc xế chiều. Nhiều nhất một cái đã lâu thần tựu đêm xuống, Lục Ly nghĩ nghĩ cũng không vội ở cái này một ngày. Để Mạc Diệp tìm địa phương qua đêm, truyền tống đại nửa ngày, Lục Ly vốn là mỏi mệt không chịu nổi, cơm tối cũng chưa ăn, một đêm này làm thế nào đều ngủ không đến. Hắn trên giường lật qua lật lại, có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, còn có chút lo lắng. Đối với Lục gia hắn rất lạ lẫm, mặc dù nơi này là hắn bản tộc, là nhà của hắn. Nơi này là có thân nhân của hắn, có hắn tộc nhân, còn có gia gia của hắn, nhưng những người này hắn lại cảm giác vô cùng xa xôi. Rất là lạ lẫm, gia gia, nghĩ đến gia gia của mình, Lục Ly bò lên, tìm được Mạc Diệp tại một căn phòng khác ngồi xếp bằng, nhìn thấy Lục Ly tới, cho hắn rót một ly trà, mỉm cười hỏi, làm sao ngủ không được. Lục Ly ngồi tại Mạc Diệp đối diện, nhẹ gật đầu, uống mấy ngụm trà hỏi, Mạc công chủ, ta gia gia là một cái dạng gì người, gia gia ngươi, Lục Ly đối với Lục Nhân Hoàng sự tình không thích nhiều lời, cũng chưa từng hỏi qua Lục gia sự tình, giờ phút này hắn chủ động trò chuyện với nhau, Mạc Diệp ngược lại rất có hứng thú, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Gia gia ngươi là Lục gia tộc vương, tại Thần Châu chiến thần bảng bài danh thứ 9, hắn danh xưng là Trung Châu lực phòng ngự nhất cường đại người. Theo coi như hắn hẳn là có 150 tuổi. Hắn sinh phụ thân ngươi tương đối trễ, hắn trước kia say mê tại võ đạo, một mực không có lập gia đình, kỳ thật ta chỉ là gặp qua hắn một mặt, vẫn là 30 năm trước. Ta cảm giác hắn rất uy áp, tính cách có thể có chút cứng nhắc. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái cứng nhắc tiểu lão đầu bộ. Dáng, hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, vậy ta phụ thân có mấy cái huynh đệ tỉ muội đâu ta nói là hôn? Không có huynh đệ, Mạc Diệp giảng thuật nói, phụ thân ngươi là con trai độc nhất, ngươi chỉ có một cái thân cô cô. Gia gia ngươi thành hôn tương đối trễ, cũng rất chuyên tình, chỉ lấy ngươi bà một người, sinh hạ một trai một gái, ngươi cô cô tên gọi Lục Phi Tuyết, hiện tại gả cho thất phẩm thế lực Thiên Thần Phủ thiếu phủ chủ. Cái này Thiên Thần Phủ cũng tại Trung Châu Đông Bộ, cùng Lam Sư Phủ nổi danh, cô cô, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân cô cô kia là người chí thân a, quay đầu nên đi bái kiến thoáng cái. Hắn sau đó lại hỏi, đúng rồi, ta bà đâu? Mạc Diệp trên mặt trở nên trầm tử. Lắc đầu thở dài, mười mấy năm trước ngươi bà về cõi tiên, Lục gia giống như bí mật chết mất. Ta cũng là theo Lam Sư Phủ bên kia đạt được tin tức. A, Lục Ly sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn đối với bà rất mơ hồ, nhưng cũng là hắn người chí thân, thế mà không có duyên phận gặp một lần. Mười mấy năm trước phụ thân hắn khi đó hẳn là tại Bắc Mạc A. Nghĩ đến phụ thân đều không biết chính mình mẫu thân chết rồi. Hắn lại khe khẽ thở dài, Mạc Diệp miễn cưỡng cười nói, tiểu thiếu gia mời nén bi thương, ngươi có thể trở lại Lục gia. chắc hẳn người bà dưới Cửu Tuyền cũng biết lái tâm A Gia Gia ngươi nhìn thấy ngươi khẳng định hội sẽ càng cao hứng hơn. Nghỉ ngơi đi, trời sáng đi Thần Khải Thành. Lục Ly nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến. Lần này càng thêm không ngủ được, nghĩ đến trời sáng nhìn thấy Gia Gia mình tình cảnh, nghĩ đến Lục Gia biết mình trở về sẽ là một bộ dạng gì ngắm cảnh trong mơ mơ màng màng. Minh Vũ để hắn rời giường. Trời đã sáng rồi, tùy ý ăn một chút sớm một chút. Mạc Diệp lấy ra thiết giáp phi thuyền hướng Thần Khải Thành bay đi. Bên này bay đi qua muốn hơn 2 canh giờ. Thần Khải Thành phong thành, bất kỳ cái gì truyền tống trận đều truyền tống không được, chỉ có thể dựa vào bay đi qua. 2 cái này canh giờ, Lục Ly tâm tình càng thêm kích tương đương đáng, một mực đứng tại bong tàu bên trên nhìn phương xa. Sau 2 canh giờ, một tòa cự đại thành trì rốt cục xuất hiện tại Lục Ly trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia tràn ngập tang thương khí tức cự đại cổ thành, Lục Ly không hiểu có loại nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Hắn mím môi một cái thì thào, tỉ tỉ. Ta rốt cuộc tìm được Lục Gia, ta rốt cuộc hồi trở lại gia tộc, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.